Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683. Thần Khải đấu chiến giải đấu lớn, vô cùng vô tận hắc ám khí tức lần nữa thôn phệ cung binh. Bởi vì hắc ám áp chế trạng thái tại, cung binh không cách nào làm ra bất kỳ cử động nào. 12.003.841. Theo một cái 8 chữ số mức thương tổn bay ra, cung binh lần nữa bị đánh giết. Thế mà lần này không cần Miêu Thần phục sinh hắn, bởi vì cùng lần trước chủ thần đánh giết cung binh thời điểm một dạng. Bạch sắc quang mang theo cung binh trên thi thể xuất hiện, mà vừa mới cung binh thân thể cũng là hóa thành bạch quang. Lúc này trong chớp nhoáng này tựa như là thời gian đảo ngược đồng dạng. Một đạo to lớn quang mang chi dực huyễn ảnh xuất hiện. Tinh khiết thánh quang khí tức xuất hiện. Cung binh thân thể trực tiếp đứng lên. Quang mang kia cánh huyễn ảnh. Tiểu Long Nhân nháy mắt mấy cái. Lần này hắn cách cung binh rất gần. Làm sao cảm giác giống Thiên Ngưng đại thần đoạn lạc thiên sứ chi dực. Tiểu Long Nhân kiểu nói này tất cả mọi người sững sờ. Bởi vì xác thực như thế, lúc này cung binh nhìn về phía Thiên Ngưng. Thiên Ngưng thì là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía cung binh. Mà tại hai người ánh mắt nghi ngờ bên trong, Miêu Thần thì âm thầm gật gật đầu dường như minh bạch cái gì. Mỗi lần muốn đều là chơi như vậy. Cung binh cười khổ nói, vậy ta không được chết lần sáu. Nghe đến cung binh thanh âm tất cả mọi người cười rộ lên. Mà lúc này xem xét tọa độ về sau. Cung binh suy nghĩ một chút hỏi. Hỗn loạn chi địa, ở đâu? Cấp 100 địa đồ. Tại Suza chi thành xung quanh. Vodka vượt lên trước mở miệng nói. Thế nào, phía dưới một khối đá đổi mới ở nơi đó sao? Đúng, cung binh gật gật đầu. Suza chi thành. Là cái gì cái công hội? Là thần long đế quốc. Miêu Thần nhíu nhíu mày. Không dễ làm a. Lấy Long Phi cùng giữa chúng ta cừu hận. Tuyệt đối không được. Long Phi hiện tại sát nhập ba long công hội thành lập thần long đế quốc đúng không? Cung binh gật gật đầu thầm nghĩ. Hắn ỷ vào hẳn là đầu kia cốt long. Chắc hẳn hiện tại đầu này cốt long khẳng định càng thêm cương đại. Vậy làm sao bây giờ? Hiểu Phong Tàn Nguyệt suy nghĩ một chút hỏi. Gióng trống khua chiêng tại cái nào đó tọa độ cấp tốc cầy quái. Loại kia đặt bao hết hiệu quả không có khả năng không làm cho thần long đế quốc chú ý. Đúng, đây cũng là ta phát ra sầu sự tình. Cung binh khóa chặt mi đầu. Khó làm, chỉ có đục nước béo cò. Trường Không Vô Lệ suy nghĩ một chút nói ra. Ta có mấy cái bằng hữu là thần long đế quốc người. Để bọn hắn mang theo làm bộ là cùng một chỗ đặt bao hết cầy quái có lẽ có thể lừa gạt qua. Ngắn thời gian có thể. Cung binh lắc đầu thở dài. Dựa theo trước đó cầy quái tốc độ đến xem. Nếu như là xấu nhất dự định soát đầy số lượng. Như vậy cần các vị kiên trì gần như 5 ngày thời gian. Cái này... có chút quá làm người khác chú ý. Không có gì có khác biện pháp a lão đại. Trường Không Vô Lệ nhún nhún vai. Luôn không khả năng cầm xuống Suza chi thành a. Cái kia có chút độ khó khăn. Trên thực tế không dùng Trường Không Vô Lệ nói. Cung binh cũng biết Suza chi thành tồn tại. Tòa này liên tiếp nhị chuyển cùng tam chuyển địa đồ siêu cấp thành trì là trước mắt thần long đế. Quốc trọng yếu nhất, chỉ là Suza chi thành một ngày thu nhập thì đầy đủ dưỡng lên toàn bộ công hội. Cho nên thần long đế quốc sẽ không giống Thính Vũ Hiên như thế mất đi Myer chi thành. Tuyệt đối không có khả năng, ta cảm thấy có thể dựa theo vô lệ nói như thế. Thiên Ngưng muốn mở miệng nói, bởi vì tất cả người chú ý lực lập tức sẽ bị chuyện kia hấp dẫn. Có lẽ loại này thời điểm then chốt bọn họ không biết để ý tới địa đồ đặt bao hết loại chuyện nhỏ. Nhặt này, chuyện kia, Miêu Thần suy nghĩ một chút kịp phản ứng. Ngươi nói là, thần khải đấu chiến giải đấu lớn. Hoàng thành sàn quyết đấu, nhìn lấy cái kia nói bóng người màu đỏ đi đến trung tâm PK chàng. Chiến bại Thiên Tùng Vân nhìn xem sau đó mở miệng nói. Huy, cẩn thận một chút, cái kia ra hỏa phòng ngự quá cao, đừng nghĩ lấy nhất kích tất sát, hội bị nắm lấy cơ hội phản đánh. Có trước mắt toàn bộ server duy nhất thần khí người, tự nhiên không thể dựa theo trước kia mạch suy nghĩ đánh. Thế mà, huyết hồ quay đầu lại, ta giống như ngươi đối với mình thương tổn có lòng tin. Ngoặc kép, Thiên Tùng Vân sững sờ một chút sau đó cười khổ nói. Tùy ngươi vậy, huyết hồ bóng người để rất nhiều người kinh ngạc không gì sánh được. Cái này từng tại nhiều cái trò chơi bên trong ưa thích cùng dáng trần làm đối với nữ nhân tự thân. Thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, mà lưng sau thân phận cũng là hiếm có người biết rõ. Bất quá có thể cùng dáng trần đối kháng tự nhiên vốn liếng cường đại. Nhưng là cái này trò chơi bên trong huyết hồ xuất hiện đều đã là tam chuyển thời kỳ. Nói cách khác trước đó hơn một năm trò chơi thời gian nàng căn bản không có bất luận cái gì tư. Nguyên tích lũy cùng kỳ ngộ các loại. Dạng này một cái trắng số đến cùng có gì cường đại chỗ khác biệt cũng là rất nhiều người chỗ nghi. Hoặc là huyết hồ. Có thể cùng dáng trần địa vị ngang nhau nữ nhân. Vô dụng, cái kia gia hỏa có thần khí, tuyệt đối đánh không chết. Gia hỏa này cũng là cái kia hắc bào mục sư. Bất quá bây giờ nhưng lại là thuẫn chiến. Thật kỳ quái, có cái gì kỳ quái? Cái kia hắc bào mục sư tinh thông toàn chức nghiệp kỹ năng. Hiện tại có thần khí thuẫn bài tự nhiên chơi thuẫn chiến. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong huyết hồ xuất hiện tại trung tâm PK trên trận. Tâm hệ thiên hạ nhíu nhíu mày trầm giọng nói. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Không phải vậy đâu. Huyết hồ vẫy vẫy tay giống là nam nhân một dạng ma quyền sát trưởng lấy. Còn có thể cùng ngươi nói chuyện yêu đương sao? A, tâm hệ thiên hạ cười cười sau đó gật gật đầu. Rất tốt. Không sợ xấu mặt lời nói thì tới đi. Nhìn lấy hai người trên đầu xuất hiện chuẩn bị cái nút. Cứ việc không tình nguyện nhưng Thiên Tùng Vân vẫn là hô. Thật không muốn ngạnh bính. Ta cái này á thần cấp kỹ năng đều không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Ngươi thật không muốn á thần cấp kỹ năng. Huyết hồ đánh gãy Thiên Tùng Vân lời nói. Cùng á thần cấp lĩnh vực so ra lại như thế nào đâu. Thiên Tùng Vân sững sờ, tâm hệ thiên hạ cũng là sững sờ một chút, hắn nhìn lấy huyết hồ gật gật đầu, lĩnh vực, thú vị, lòng huyết lĩnh vực, mở màn về sau không có bất kỳ cái gì thăm dò cùng va chạm. Huyết hồ quanh thân chỗ xuất hiện từng đạo viêm long hỏa diễm. Những ngọn lửa này xoay tròn lấy tản ra đáng sợ khí tức. Sau đó huyết hồ khua tay quyền đầu thì hướng về Thiên Tùng Vân tiến lên. Trọng quyền đả kích, đón đỡ, 173.485. Lòng huyết phí đằng, lĩnh vực chi lực, 471.385. Thuẫn kích, phá sơn kích, chân đá, cánh tay cung trọng kích. Một cái thuẫn chiến, một cái cận chiến người. Hai cái đều xem như hy hữu nghề nghiệp va chạm tại lên. Từng cái mấy trăm ngàn mức thương tổn không ngừng bay ra. Song phương ngươi tới ta đi không ai nhường ai. Sau đó hai người đều tàn huyết thời điểm. Tâm hệ thiên hạ lui lại nhảy ra chiến đoàn sau đó trên thân xuất hiện chữa trị quang mang. Phục vô chi phong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.